Hôm nay cha công ngu ngốc lại chơi tôi. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cô rùa, không có cậu bé nào ở đây hết. Và Khâu Ngôn Trí cũng không có cách nào hô biến ra một bé cả. Khâu Ngôn Trí ngồi ngoài bàn rạp phim, cúi đầu hút rột rột ly coca với cảm giác tội lỗi ngập đầu. Hạ Châu, cho nên những báo cáo suôn sẻ trước đó mà cậu gửi cho tôi đều là xạo hết. Khâu Ngôn Trí càng cúi đầu thấp hơn. Áy náy không thôi, em thành thật xin lỗi. Hạ Châu tựa lưng vào ghế đồng thời vắt chéo cặp chân dài. Sau đó cầm điện thoại bắt đầu lướt lịch sử trò chuyện. Giọng điệu bâng quơ, để tôi xem nào. Đây, cậu gửi tấm hình hai người đi ăn lẩu. Nói là Diệp Minh Húc không ăn cay được cho nên suốt bữa ăn cậu đều giúp cậu ta lau mồ hôi. Còn nói sáng mai Diệp Minh Húc có một trận bóng nên cậu định lén đến xem và cho cậu ta một bất ngờ ngay trên sân. À đúng rồi, cậu còn nói lúc đi mua bắp nước, cậu sẽ chọn phần bắp vừa vì miệng hộp cỡ đó sẽ càng dễ tạo cơ hội cho hai người đụng chạm nhau. Tăng thêm bầu không khí mờ ám. Hạ Châu nói xong, tầm mắt còn liếc sang phần bắp trong tay của Khâu Ngôn Trí. Nó lớn đến nỗi có thể nhét cả đầu anh vào còn được. Khâu Ngôn Trí thiếu chút nữa đã cắn nát ống hút trong miệng mình. Hạ Châu để điện thoại lên bàn. Khâu Ngôn Trí, sao cậu phải làm vậy? Cuối cùng Khâu Ngôn Trí cũng chịu nhả cái ống hút siêu vẹo đáng thương kia ra. Bởi vì càng nói chi tiết thì sẽ càng tăng thêm độ đáng tin cho lời nói dối. Hạ Châu, Hạ Châu, ý của tôi là tại sao cậu lại phải nói dối tôi? Khâu Ngôn Trí ngẩng đầu, đáng thương thở dài. Hạ Châu à, em thật sự không thể công lược Diệp Minh Húc. Sáng nay em mới gặp lại cậu ta, còn chưa bắt đầu làm thân đã nghe thấy cậu ta nói. Hạ Châu, nói gì? Cậu ta nói tối qua đã thấy tụi mình vào khách sạn. Khâu Ngôn Trí đỏ mặt, căm giận nói. Đều đã như vậy, anh bảo em công lược cậu ta bằng niềm tin à? Trong mắt Hạ Châu lóe lên ý cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh tằng hắng một tiếng nói. Cái này do ai? Khâu Ngôn Trí mím môi một cái. Nói, do em, rồi rồi, là do em. Thật ra cái này cũng không phải lỗi hoàn toàn do Khâu Ngôn Trí. Đáng nhẽ hôm qua Hạ Châu vốn đã định về thẳng nhà sau khi tan làm. Nhưng anh lại nhận được một tin nhắn từ Thẩm Tinh Vi. Vợ cậu chạy đến quán bar của tôi này. Nhìn bộ dạng người đi cùng vợ cậu dự là hôm nay không say không về đâu. Nhớ đến đón người ta đấy. Hạ Châu nhìn chằm chằm tin nhắn này một hồi lâu. Sau đó trả lời lại rằng. Đừng gọi như vậy. Bọn tôi đã không còn quan hệ gì rồi. Hạ Châu nói xong thì buông điện thoại xuống. Cài dây an toàn rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay sau đó Thẩm Tinh Vĩ lại gửi thêm một tin. Chỗ tôi mới nhập một lô rượu mới. Cậu có muốn đến uống thử không? Chỉ hai bọn mình thôi. Hạ Châu nắm vô lăng. Nhìn bầu trời đen kịt ở bên ngoài. Sau đó lái xe đến quán bar của Thẩm Tinh Vĩ. Kế đó anh bắt gặp Khâu Ngôn Trí bị trúc thuốc trong toilet. Lúc Hạ Châu ôm Khâu Ngôn Trí rời khỏi quán bar. Thật ra đã đụng mặt Diệp Minh Húc. Diệp Minh Húc đang đi cùng đám bạn của mình thì đột nhiên dừng lại. Hắn đứng cách đó chừng chục mét nhìn thẳng vào bọn họ. Ngay cả bản thân Hạ Châu cũng không biết mình đang nghĩ gì vào lúc đó nữa. Bước chân của anh hơi khựng lại. Cúi đầu hỏi Khâu Ngôn Trí. Khâu Ngôn Trí, hay để tôi gọi Diệp Minh Húc đến cho cậu. Cho nên khi nghe Khâu Ngôn Trí nói cậu ở chung với Diệp Minh Húc rất tốt thậm chí là sắp đi hẹn hò. Quả thật đã làm Hạ Châu rất bất ngờ. Khi ấy Hạ Châu thầm nghĩ. Một là Khâu Ngôn Trí đang nói dối. Hai là Diệp Minh Húc đang có ý đồ gì đó. Vì vậy lúc Khâu Ngôn Trí gửi hai tấm vé xem phim kia qua cho anh. Hạ Châu cũng mua một tấm vé liền kề ngay chỗ họ. Khâu Ngôn Trí vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Cậu cho rằng bản thân thật xui xẻo. Hết lần này đến lần khác đều luôn làm hỏng chuyện. Dù sao đi nữa thì em cũng không thể công lược Diệp Minh Húc. Hạ Châu mím môi, sau đó nói, không phải cậu có thể mua rất nhiều thẻ bài thần kỳ sao? Khâu Ngôn Trí, mấy thẻ bài đó đều không còn tác dụng với Diệp Minh Húc nữa. Hạ Châu, tại sao? Khâu Ngôn Trí quay đầu đi. Có chút xấu hổ nói. Bởi vì em đã vi phạm một điều khoản hết sức nghiêm trọng ở trong game nên bị phạt. Hạ Châu lại hỏi, cậu đã vi phạm điều gì? Khâu Ngôn Trí. Hạ Châu nhíu mày. Khâu Ngôn Trí, cậu làm chuyện gì xấu xa hại người trong game sao? Lỗ tai Khâu Ngôn Trí đỏ bừng bừng. Cậu giết người phóng hỏa hay cướp bóc ăn trộm? Hạ Châu nghiêm mặt. Khâu Ngôn Trí, dù đây là game đi nữa thì cậu cũng nên tôn trọng pháp luật một chút. Khâu Ngôn Trí không nhịn được nữa. Bởi vì em ngoại tình. Hạ Châu, bên tai Khâu Ngôn Trí đỏ như có thể nhỏ ra máu. Giọng cậu giống như rít ra từ kẽ răng. Mục tiêu công lược lần này của em là Diệp Minh Húc nhưng em lại ngủ với anh. Hạ Châu lặng lẽ đẩy hộp bắp đến trước mặt Khâu Ngôn Trí. Thực xin lỗi. Nói tóm lại, chuyện công lược Diệp Minh Húc hoàn toàn thất bại. Hai người đều không thể trốn khỏi trách nhiệm. Đúng lúc này, Hạ Châu bỗng nhận được một email. Hạ Châu mở ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Khâu Ngôn Trí, gạt chuyện công lược Diệp Minh Húc sang một bên đi đã. Hạ Châu đưa điện thoại đến trước mặt Khâu Ngôn Trí. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là Liễu Trường. Hiện tại cần phải giải quyết gấp những bí ẩn và vấn đề ở trên người của Liễu Trường. Nếu có thể điều tra ra được nguyên nhân thật sự khiến Liễu Trường xuất hiện lỗi, hoặc chiếm được thông tin hữu ích từ miệng hắn thì Khâu Ngôn Trí có thể rời khỏi đây mà không cần phải công lược Diệp Minh Húc. Hơn nữa Hạ Châu cũng cảm thấy việc tìm ra bước đột phá ở trên người Liễu Trường đáng tin cậy hơn nhiều so với chuyện công lược mục tiêu thành công. Là có thể rời khỏi trò chơi vô căn cứ kia. Bởi vì Hạ Châu cũng không biết với một con game tình yêu thì điều gì mới được coi là công lược thành công. Bày tỏ, hẹn hò, kết hôn, ngủ chung một gối hay là an nghỉ cùng quan tài. So với mấy cái này, Hạ Châu càng muốn dùng cách khác để giúp Khâu Ngôn Trí ra ngoài hơn. Khâu Ngôn Trí nhấp vào video trên điện thoại. Đó là video giám sát ở chung cư Khâu Ngôn Trí. Chiều hôm đó cậu cũng từng hỏi đơn vị quản lý khu vực về chuyện này. Nhưng bên đó đến giờ vẫn chưa có câu trả lời cho cậu. Cũng không biết Hạ Châu làm cách nào mà có được nó nhanh như vậy. Đoạn video cho thấy sau khi Liễu Trường bước ra từ thang máy cũng không có vội chạy ra khỏi chung cư. Mà là trốn vào giữa bụi cây. Đến khi Khâu Ngôn Trí chạy xuống giáo giác nhìn xung quanh không thấy ai mà ủ rũ quay về đường cũ thì Liễu Trường mới thập thò ra khỏi bụi cây kia. Móe, cái tên Liễu Trường này đi 3 mét thúi vãi. Khâu Ngôn Trí tức đến vỗ đùi. Sau khi Liễu Trường ra khỏi bụi cây cũng không có đi thẳng ra cổng chính mà là đi đến lô chung cư cuối cùng. Trèo lên một cái cây rồi bám lên vách tường nhảy ra ngoài. Video dừng lại ngay tại đây. Đây là một khu làng đại học, không phải là trung tâm thành phố. Nói thẳng ra thì có hơi hoang vắng, mà chỗ Liễu Trường trèo tường ra ngoài chỉ có một cái camera theo dõi. Nhưng cũng đã bị hư rất nhiều năm. Hạ Châu tắt video đi, lại mở một cái khác lên. Còn đây là camera giám sát ngoài cổng chính của chung cư mấy cậu. Hạ Châu nhấn vào video, sau đó nhấp tạm dừng rồi phóng to. Khâu Ngôn Trí thấy có 3 chiếc xe màu đen đang đậu bên ngoài cổng. Có một cánh tay xăm trổ duỗi ra ngoài cửa xe. Trong tay còn kẹp điếu thuốc. Là người của Diệp Hoành Viễn phái đến. Bảo sao Liễu Trường lại không đi cổng chính. Hạ Châu nhấn tiếp tục. Hình ảnh trong video được phát với tốc độ gấp 64 lần. Mãi đến khi thời gian ở góc phải dưới cùng trôi qua nửa tiếng. Video mới trở về tốc độ bình thường. 3 chiếc xe màu đen kia rốt cuộc cũng rời đi. Có vẻ như bên đó cũng đã nhận được tin Liễu Trường bỏ trốn. Hạ Châu tắt video. Chấm. Mặc dù chỗ Liễu Trường rời đi không có camera giám sát, nhưng tôi đã cử người điều tra toàn bộ camera quanh chung cư trong vòng bán kính 5.000m đổ lại rồi. Dù là camera đã bị hư thì cũng sẽ thử liên hệ với những chủ xe gần đó để lấy được camera hành trình trên xe. Mặc kệ là thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ tìm được Liễu Trường trước Diệp Hoành Viễn. Khâu Ngôn Trí cúi đầu. hút cạn ly coca rồi ném vào thùng rác. Cậu cụp mắt nói với một giọng nặng nề. Hạ Châu thấy cậu không được vui thì hỏi. Sao vậy? Cảm thấy rắc rối quá à? Khâu Ngôn Trí gãi đầu. Em cảm thấy con đường phía trước thật gian nan. Hạ Châu nói. Cậu không cần phải lo lắng. Cứ làm chuyện mình thích là được. Để tôi giúp cậu tìm Liễu Trừng. Hạ Châu dừng một chút. Nói. Khâu Ngôn Trí. Tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khâu Ngôn Trí hơi sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Được. Em cũng sẽ tuân thủ theo lời hứa. Cả đời này cũng sẽ không vào đây quấy rầy anh. Sau khi Khâu Ngôn Trí trở về chung cư, cậu theo thói quen chạy sang nhà của Trương Dục Hiên. Trương Dục Hiên đã thay một bộ vest chỉnh tề. Trên đầu còn bôi cả keo xịt tóc. Hiện tại đang xỏ giày. Vừa thấy Khâu Ngôn Trí tới, hắn ngẩng đầu lên hỏi. Ngôn Ngôn, đôi màu nâu này với đôi màu đen có hoa văn kia cái nào đẹp hơn? Màu nâu nhìn đẹp hơn. Khâu Ngôn Trí nói. Sắp 8 giờ rồi mà cậu còn đi đâu nữa thế? Trương Dục Hiên mang đôi giày da màu nâu vào. Đứng dậy nói. Tôi phải về nhà. Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút. Sao đột nhiên lại muốn về nhà vậy? Không phải chỉ đến Tết cậu mới về thôi sao? Trương Dục Hiên hé miệng rồi bỗng nhiên thở dài. Thật ra tôi cũng không muốn về đâu. Về đó thì không được mặc váy. Ngôn Ngôn à, cậu ở lại đây giữ váy giúp tôi nha. Khâu Ngôn Trí chớp mắt. Đã không muốn về thì tại sao lại về? Trương Dục Hiên kéo góc áo của mình. Nói. Tôi nói cho cậu nhưng cậu không được mắng tôi nha. Khâu Ngôn Trí càng thêm tò mò. Tôi mắng cậu làm gì? Cậu nói ra xem nào. Trương Dục Hiên nói. Bởi vì tôi gọi điện nhờ ba tôi giúp tôi tìm Liễu Trừng. Ba tôi nói tôi dọn về thì ông ấy mới chịu giúp. Khâu Ngôn Trí, cậu tìm Liễu Trừng làm gì? Trương Dục Hiên ngẩng đầu. Liễu Trừng ở ngoài không có tiền lại không có điện thoại. Cậu ấy còn có thể trốn ở đâu đây? Nếu bị Diệp Hoành Viễn tóm được, cậu ấy chắc chắn sẽ bị đánh CS3T. Khâu Ngôn Trí hít sâu một hơi. Sau đó cố gắng làm giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Bé yêu à, cậu còn nhớ chuyện cậu ta bỏ thuốc cậu không vậy? Trương Dục Hiên cắn môi. Nói, tôi nhớ, nhưng chẳng phải vẫn chưa xảy ra chuyện gì hay sao? Hơn nữa tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị đánh CS3T. Khâu Ngôn Trí cảm thấy bản thân đều bị Trương Dục Hiên làm cho tức đến nhồi máu cơ tim. Chưa có gì xảy ra. Nếu không phải Thẩm Tinh Vĩ đến phá cửa, cậu cảm thấy sẽ không có gì xảy ra sao? Trương Dục Hiên, rốt cuộc cậu có hiểu vấn đề hay không hả? Tên Liễu Trừng kia suýt chút nữa đã cu không nanogam hibape cậu. Hơn nữa lý do cu không nanogam hibape còn là vì muốn làm cậu áy náy. Để cậu giữ cậu ta lại, che chở cho cậu ta. Cậu ta đang lợi dụng cậu đó, cậu có hiểu không? Trương Dục Hiên mếu máo, có chút oan ức nói. Ngôn Ngôn, vừa rồi cậu đã nói là sẽ không mắng tôi mà. Khâu Ngôn Trí nhìn Trương Dục Hiên, bỗng nhiên híp mắt lại hỏi. Trương Dục Hiên, có phải cậu thích Liễu Trừng không? Trương Dục Hiên sửng sốt, đứng phắt dậy, cuống quýt lắc đầu. Sao có thể chứ? Cậu nói cái gì vậy? Tôi chỉ thích đàn anh của mình thôi. Còn Liễu Trừng là bạn của tôi. Cũng giống như cậu vậy. Khâu Ngôn Trí lườm hắn một cái. Tôi cũng sẽ không hiếp cậu. Trương Dục Hiên, sau này tôi sẽ không làm bạn với cậu ấy nữa. Nhưng lần này tôi phải giúp cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy không bị đánh CS3T là được. Trương Dục Hiên ngu ngốc lại còn cứng đầu. Khâu Ngôn Trí thật sự là hết nói nổi. Bèn mặc kệ xua tay nói. Được rồi, cậu muốn làm sao thì làm. Khâu Ngôn Trí như nghĩ tới điều gì đó. Nói, đúng rồi, nếu cậu tìm được Liễu Trừng thì cậu nhớ nói với tôi đấy. Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu ta. Được, Trương Dục Hiên lập tức đồng ý, Khâu Ngôn Trí nằm một mình trên giường phòng ngủ. Làm sao cũng không ngủ được. Bỗng nhiên cậu chợt nhận ra đã lâu rồi không thấy Đại Hoàng đâu. Cho nên muốn gọi nó ra tâm sự. Đại Hoàng, Khâu Ngôn Trí gọi một tiếng. Nhưng Đại Hoàng lại không có xuất hiện. Robot hỗ trợ kiểu gì mà lại chạy đi đâu lêu lổng rồi. Khâu Ngôn Trí lẩm bẩm nói. Này, một giọng nói chợt vang lên. Vật nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đại Hoàng vỗ đôi cánh nhỏ bé của mình từ từ quay đầu lại. Có muốn hợp tác với tao không? Đại Hoàng nói. Tại sao tôi phải hợp tác với anh chứ? Người kia nói. Bởi vì nếu Khâu Ngôn Trí rời khỏi đây thì trên thế giới này cũng chỉ còn lại một mình tao là có thể thấy mày thôi. Đại Hoàng, chẳng sao cả, tôi đã quen rồi. Một robot như tôi cũng có thể tự chơi một mình được. Người kia bật cười, mày cũng ngu vừa thôi. Mày cảm thấy sau khi Khâu Ngôn Trí ra ngoài thì thế giới này còn tồn tại được sao? Khâu Ngôn Trí bị mắc kẹt trong game lâu như vậy. Bảo đảm sau khi ra ngoài mọi người sẽ điều tra rõ nguyên nhân. Đến lúc đó sẽ phát hiện ra bí mật của con game này. Các bác trong game sẽ được công khai ra và sự cố 3 năm trước sẽ tiếp tục bị lôi ra nghị luận. Mày cho rằng thế giới này rất mạnh mẽ, rất toàn vẹn và sẽ không bao giờ lụi tàn sao? Không, muốn phá hủy nó dễ lắm. Chỉ cần nhân viên bên ngoài gõ vài phím mà thôi. Vật nhỏ à. Con game này có hơn hàng chục nghìn NPC, trong đó có hơn 1.000 người có gia đình, sự nghiệp, tình cảm và ý thức. Hơn nữa con số này sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Bên cạnh đấy, còn có vô số nhà lầu đường xá và hàng trăm hàng ngàn các loại động thực vật khác nhau. Mọi sinh vật ở đây đều đang cố gắng sinh tồn và thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng đã không còn là những chuỗi số liệu hư cấu nữa mà giờ đây đã trở thành một thế giới hoàn chỉnh. Mà hiện tại, mày muốn nhìn thấy nó sụp đổ hoàn toàn và bị hủy diệt sao? Hạnh phúc và hòa bình của toàn bộ thế giới thường đòi hỏi sự hy sinh của vài người. Mà bây giờ chỉ cần hy sinh một Khâu Ngôn Trí là có thể đổi lại được bình yên cho thế giới chúng ta. Từ nay non xanh nước biếc, cuộc sống lâu dài không còn gì đáng lo ngại. Đây là điều tuyệt vời và vĩ đại đến nhường nào. Chưa kể Khâu Ngôn Trí còn là một kẻ xâm nhập trơ tráo và chỉ biết phá hoại. Mà điều tao muốn làm chính là cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới này. Ô, cách chương.